Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1672, biết thiên mệnh. Hoàng Nguyệt Anh lôi kéo Phùng Uyển đi ra ngoài, dọc theo đá xanh đường núi một đường chạy vội, giống nhẹ nhàng nai con. Phùng Uyển có chút theo không kịp, không ngớt lời năn nỉ, a sở, ngươi chậm một chút. Vừa ăn nhiều đồ như vậy, chạy quá nhanh khó chịu. Hoàng Nguyệt Anh thả chậm cước bộ, trêu chọc nói, ta nói ngươi thật đúng là lớn gan. Lúc này thời điểm ngươi còn ăn được, ta có thể có biện pháp nào? Ta lại không phải là các ngươi. Phùng Uyển ngập ngừng nói, vừa nói hai câu, bỗng nhiên trong lồng ngực phiền muộn muốn nôn, vội vàng dùng tay đè chặt ở ngực, thuận thế vệt vài cái. Hoàng Nguyệt Anh hết sức vui mừng, lại trêu chọc vài câu. Phùng Uyển cau mày, cũng không tâm tình ý Hoàng Nguyệt Anh. Đi hai bước, vẫn cảm thấy không thoải mái. Ngồi xuống ven đường, hoa hoa, địa nôn lên. Hôi chua chi vị tứ tán. Hoàng Nguyệt Anh lấy tay che miệng mũi, có chút ngượng ngùng, đưa qua tay mình khăn. Phùng Uyển nôn đến nước mắt chảy ngang. Suýt nữa liền trái tim lá gan đều phun ra, hơn nửa ngày mới chậm tới, lấy tay khăn lau miệng, chậm rãi đứng lên, a sờ, ta không đi ngươi nhà kia, bộ dạng này quá mất mặt, ta hồi chính mình viện tử đi, ngày mai lại đi tìm ngươi đi. Gặp Phùng Uyển nói chuyện hữu khí vô lực, Hoàng Nguyệt Anh không yên lòng, ta cùng ngươi đi, không cho Phùng Uyển chối từ. Vịn Phùng Uyển hướng nàng tiểu viện đi đến, hai người sóng vai chậm rãi đi tới, chờ một lúc, gặp phải một đội đang trực tuần tra hổ sĩ, gặp Phùng Uyển tình huống không tốt, lĩnh đội đội soái liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, biết được Phùng Uyển thân thể không tốt, liền phái hai tên hổ sĩ đi lấy trúc liễn đến, muốn dơ lên Phùng Uyển hồi viện. Hoàng Nguyệt Anh muốn từ bản thân trong sân liền có trúc liễn, liền lĩnh bọn họ đi lấy, đi vào trước cửa, vừa mới chuẩn bị gõ cửa. Hoàng Thừa Ngạn phu phụ vừa mới tản bộ trở về, thấy tình cảnh này, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Thái giác nghe Hoàng Nguyệt Anh nói xong đi qua, lại nhìn xem Phùng Uyển sắc mặt, nhíu mày, đem Phùng Uyển kéo đến một bên. A Uyển, người kinh nguyệt cái gì thời điểm đến? Phùng Uyển sững sờ một chút, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ánh mắt trừng đến căng tròn, không thể nào. Ta quên, chỉ hảo lâu. Ân, Phùng Uyển vui vẻ liên tục gật đầu. Thái giác trắng nàng liếc một chút, phất tay ra hiệu hổ sĩ nhóm không chi phí sự tình. Phùng Uyển liền ở lại đây, không trở về chính nàng tiểu viện. Hổ sĩ lui ra, đuổi theo đội ngũ đi. Hoàng Nguyệt Anh còn chưa hiểu tới. Thái giác gõ nàng một chút, ngươi cái này đồ ngốc. A Uyển mang bầu, ngươi làm sao còn lôi kéo nàng chạy loạn. Cái này muốn là ra chuyện nhưng là phiền phức. Nàng thế nhưng là đệ nhất thai. Hoàng Nguyệt Anh vừa mừng vừa sợ, còn có chút nghĩ mà sợ. Liền vội vàng đem Phùng Uyển đỡ đến trong phòng. Trước sau bận rộn, phá lệ ân cần, thái giác cũng một bên chỉ huy, bị người đánh đến nước cung cấp Phùng Uyển xúc miệng, biết được các nàng tại bữa tiệc ăn đến không ít, lại chuẩn bị nước trà tiêu thực đi dính. Thừa dịp cái này công phu, Hoàng Nguyệt Anh đem trong bữa tiệc sự tình nói một lần. Thái giác nghe, đối viên thị cô cháu tác phong có phần xem thường. Nhưng là nghe nói triều đình có thể cùng Tôn Sách quan hệ thông gia, muốn đem trưởng công chúa gả đến làm thiếp, cũng không khỏi có chút thổn thức. Đại Hán quả nhiên là mặt trời lặn cuối chân núi, ngày giờ không nhiều, công chúa làm thiếp, đây rõ ràng là khí số đã hết dấu hiệu. Dương Bưu cùng Hoàng Uyển sóng vai đứng ở bên hồ trên khán đài. Mặt hồ không gió, vuông vức như gương. Một vầng trăng sáng treo tại bầu trời, một vầng trăng sáng rơi trên mặt hồ, tại song nguyệt chi ở giữa, mấy sao ngư hỏa tô điểm ở giữa, Thủy Thiên Nhất Sắc, tĩnh mịch yên ổn, hai người chắp tay, yên tĩnh mà nhìn trước mắt cảnh đêm. Chờ một lúc, Dương Bưu quay đầu nhìn xem trên sườn núi tiểu viện, tuy nhiên nghe không được trong sân thanh âm, thì liền trong sân ánh đèn đều bị tường viện ngăn trở, mông lung khó phân biệt. Thế nhưng là hắn lại có thể tưởng tượng đến Tôn Sách bọn người ngay tại Ba Hoa khoác lác chỉ điểm giang sơn, mà Dương Tu tất nhiên là nhiệt tình nhất một cái kia. Tử Diệm a, người ta đều lão, mặc kệ ở đâu đều chỉ có thể quay mặt vào xó nhà mà khóc. Hoàng Uyển im lặng cười, tuy nói như thế, dù sao vẫn là có khác nhau, chí ít hiện tại có việc có thể làm. Hắn chậm rãi xoay người lại, hướng về trên núi đi đến, lại không tốt cũng không so sĩ Tôn Quân Vinh mạnh một số a. Hắn thật sự là đáng tiếc, văn võ song toàn, bây giờ lại thành tù nhân. Hoàng Phủ Nghĩa chân thân thể không tốt, ta không biết tại hắn về sau, còn có ai có thể thống ngự Tịnh Châu Quân, Lương Châu Quân. Dương Bưu cùng lên đến, nhìn xem Hoàng Uyển, muốn nói lại thôi, hắn biết sĩ Tôn Thụy có thống binh kinh nghiệm, năm đó từng là cái huân dưới trướng năm đô úy một trong. Hoàng Nông Dương gia Dương Nho lúc đó đảm nhiệm chim đánh đô úy, cùng sĩ Tôn Thụy có nhiều tiếp xúc, bất quá Hoàng Uyển luôn luôn tự phụ, hắn như thế tôn sùng sĩ Tôn Thụy, xem ra sĩ Tôn Thụy năng lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Cái kia Tôn Sách lưu lại sĩ Tôn Thụy có phải hay không là cố tình làm? Cũng không phải là chỉ vì Viên thị, nói không chừng a. Hoàng Uyển trần chờ một lát, lại nói, vậy phải xem Tôn Sách có thể hay không giết hắn. Dương Bưu nhịn không được, cười một tiếng, cảm thấy Hoàng Uyển lời này quá hoang đường. Sĩ Tôn Thụy có không có năng lực, cùng Tôn Sách giết hay không hắn có quan hệ gì? Có điều hắn rất nhanh lại minh bạch Hoàng Uyển ý tứ. Hoàng Uyển là bị Tôn Sách tù binh, Tôn Sách không có giết hắn, ngược lại đem hắn điều đến Ngô quận đến hiệp trợ hắn chỉnh lý rõ ràng quan chế. Tự nhiên là nhìn chúng hắn đối quan chế tệ nạn giảng hòa cải cách chí hướng. Tôn Sách rất ít khi dùng lão thần, nhưng không phải là gạt bỏ lão thần, chỉ cần lão thần xác thực có năng lực, lại nguyện ý làm sự tình, hắn vẫn là rất hoan nghênh. Duẫn Đoan, Thái Ung, Chu Tuấn, Hoàng Uyển, chính mình, đây đều là từng cái sống sờ sờ ví dụ. Bọn họ hoặc là bị triều đình bãi miễn, hoặc là bị triều đình từ bỏ, bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất hiện tại Tôn Sách bên người, lại ngoài ý muốn được đến đất dụng võ. Thiên tử biết những tin tức này thời điểm không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hắn coi là lão thần là ngăn cản hắn tiến lên chướng ngại, tại Tôn Sách nơi này lại thành người hữu dụng. Đến tột cùng là hắn sai, vẫn là lão thần sai? Đáp án rõ rành rành. Hai người chậm rãi lên núi, dọc theo bị ánh trăng chiếu sáng đá xanh đường dạo bước hướng về phía trước. Đi qua một đoạn sườn dốc lúc, có hai cái hổ sĩ chính đốt đèn lồng quét sạch ven đường. Dương Bưu có chút kỳ quái, dừng lại hỏi hai câu. Hổ sĩ nói Phùng Uyển mang bầu, vừa mới ở chỗ này nôn, bọn họ phụng mệnh đem uế vật thanh trừ sạch sẽ, miễn cho ảnh hưởng hoàn cảnh. Dương Bưu rất kinh ngạc, cái này Tôn Sách thật đúng là có thể sinh a, mấy cái thiếp liên tiếp sinh con, tương lai con nối dõi nhất định rất mạnh, con nối dõi Hưng Vượng cũng là gia tộc Hưng Vượng tiêu chí một trong. Triều đình cục diện chính trị hay thay đổi, có một nguyên nhân trọng yếu thì là liên tục mấy cái đại hoàng đế bởi vì không con tuyệt tử, chỉ có thể theo bàng chi nhận làm con thừa tự. Họ ngoại có thể từ đó hai bên lấy tư lợi mà hại công nghĩa. Thiên tử sau trưởng thành lại dựa vào hoạn quan đoạt quyền. Họ ngoại im bằng lặp đi lặp lại tranh đấu, triều chính phá hỏng, trong cung đương nhiên không thiếu nữ nhân, nhưng hoàng đế thân thể không được, lại nhiều nữ nhân cũng vô dụng thôi. Thiên tử năm nay 15, từ nhỏ đã tập võ cường thân, cũng không biết hắn có thể hay không nghịch chuyển cái này xu hướng suy tàn. Bất quá coi như hắn thân thể tốt, so Tôn Sách vẫn là hơi kém một chút. Dương Bưu cùng Hoàng Uyển liếc nhau, không tự chủ được thán một tiếng, lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước, chỉ là cước bộ có chút nặng nề. Hoàng Uyển vừa tới không lâu, trên danh nghĩa còn không có thoát khỏi tù binh thân phận, không có chỗ mình ở, liền ở tại Dương Bưu tiểu viện phòng trọ. Hai người vốn định tiếp tục thương lượng một chút quan chế sự tình, bị nửa đường một pha trộn, không hứng thú lắm, quyết định sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại nói. Dương Bưu cùng Hoàng Uyển cáo biệt, trở lại hậu viện. Trương Quân không tại, có thị nữ đánh tới nước. Dương Bưu rửa mặt một phen, tiến vào chăn mền, lại như thế nào cũng ngủ không được lấy, liền lại lật thân thể ngồi dậy, cầm lấy mối sát luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ lật xem. Hắn cái này cùng nhau đi tới thu thập rất nhiều bài văn, mối sát luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ là bên trong một bộ, chỉ là không có quá coi trọng. Hôm nay Dương Tu trở về, nhắc nhở hắn y theo bộ này sách cách làm đến nghiên cứu quan chế. Hắn trên miệng khinh thường, tâm lý lại vẫn là vô cùng coi trọng, liền sai người đem bộ này sách lại tìm ra, đặt ở trên bàn, tùy đi ở lên lật xem. Mối sát hội nghị là Hán Chiêu Đế hướng một lần rất trọng yếu hội nghị. Mặc dù lấy mối sát chính sách vì luận đề, nhưng sau lưng còn có thế lực khắp nơi chiến đấu, không hề chỉ là một lần đơn giản chính vụ thảo luận. Tác giả Hoàn Bao Quát cũng là nhữ nam người, quen công Dương Xuân Thu, là một cái nho giả, cho nên ghi chép nhìn như không nghiêng không lệch. Thực Hoàn Bao Quát bản thân thái độ vẫn là rất rõ ràng. Đại phu lặng lẽ, đại phu im lặng, loại hình thuyết minh khắp nơi có thể thấy được, cho người ta một loại tang hoàng dương bị hiền lương văn học tranh luận á khẩu không trả lời được cảm giác. Bàng Sơn Dân, táo chỉ khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ cường điệu tại thực tế chính sách lợi và hại, cũng rất ít luận đến nghĩa lợi chi phân biệt. Bọn họ hữu ý vô ý tránh đi đối hiền lương văn học phê bình, nhưng kết luận lại rõ ràng khuynh hướng tang hoàng dương, cũng thỉnh thoảng vì tang hoàng dương kêu không bằng phẳng. Dương Bưu rất không thích loại thái độ này, cho nên mấy lần duyệt đều không có xong. Bộ này sách cũng xác thực không thích hợp người bình thường duyệt. Đại lượng số liệu tính toán gia tăng cánh cửa, không có nắm quyền kinh nghiệm người rất khó coi hiểu. Hiện tại, Dương Bưu căn cứ phỏng đoán nghiên cứu thủ pháp mục đích bình tĩnh lại đọc sách. Tại đi qua sơ kỳ không thích ứng về sau, rất mau tìm đến trạng thái, càng cảm thấy có lý, thậm chí cảm thấy đến có nhiều chỗ còn giảng được không đủ thấu triệt. Bàng Sơn Dân nguyên bản không có sĩ hoạn kinh nghiệm, hắn làm toánh xuyên thái thú cũng là lần đầu tiên, Tảo Chi cũng giống như thế. Bọn họ có thể với tới mắt tại kinh tế, giải một quận tài chính thu chi, lại đối quốc gia phương diện tài chính không lắm. Dương Bưu từ nhỏ mưa dầm thấm đất, về sau lại đích thân trải qua mấy chức, vị trí công khanh, hắn đối chỉnh quốc gia tài chính quen thuộc vượt qua Bàng Sơn Dân. Tảo Chi quá nhiều, rất nhiều bàng táo hai người nói không rõ ràng vấn đề. Đến hắn chỗ này vừa nhìn thấy ngay, Dương Bưu nhìn đến hưng khởi, khoác áo lên, đi vào sát vách thư phòng, sai người chuẩn bị giấy bút, bắt đầu làm phê bình chú giải. Thư phòng, phòng ngủ dưới sàn nhà mặt đều cửa hàng đường ống, phía ngoài phòng mặc dù lạnh, trong phòng lại ấm áp như xuân, Dương Bưu cũng không cảm thấy lạnh, càng mê mẩn, nhất thời lại quên canh giờ. Thẳng đến viên phu nhân trở về, gặp phòng ngủ đèn sáng lại không người, trong thư phòng lại có bóng người, chạy đến xem xét, gặp Dương Bưu mặc lấy áo mỏng, chính viết quên mình, viết cái gì đâu, há, không có gì, sửa lại một số tiểu nhi bối sai lầm. Dương Bưu vui tươi hớn hở nói, hắn lật qua sách, phát hiện đã phê bình chú giải hơn phân nửa quyển năm mới trước đó. Ta liền có thể đem bộ này sách chỉnh sửa một lần. Vừa vặn thừa dịp Đức Tổ tại, để hắn cũng nhìn một chút, giúp đỡ ra nghĩ kế. Viên phu nhân ngồi ở một bên, nhìn lấy thần thái phi dương Dương Bưu, nghĩ một lát, vẫn là đem triều đình đưa tin tức, có ý cùng Tôn Sách quan hệ thông gia tin tức nói một lần. Nàng vốn cho là Dương Bưu hội nổi trận lôi đình, thậm chí không dám nhắc tới Dương Tu vì Tôn Sách mưu đồ kế sách chung. Không ngờ Dương Bưu chỉ là sững sờ một hồi, gật gật đầu, lạnh nhạt nói, nếu có thể trước sau vẹn toàn, cũng là chuyện may mắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?